Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn huyên thêm một lát, thấy mưa càng rơi càng lớn, bóng đêm cũng buông xuống. Hai người chuẩn bị ra về. Để đề phòng, Tô Nguyễn cẩn thận nói: "Em đi trước, anh đợi lát nữa hãy ra ngoài." Lộc Minh Sâm nhìn theo bóng dáng Tô Nguyễn, ánh mắt nghiền ngẫm, ở cùng Tô Nguyễn lâu như vậy, đương nhiên anh rất hiểu cô. Cô muốn dùng kế hoãn bình, nhưng anh lại không chờ nổi, phải tranh thủ thời gian học nghiên cứu sinh bắt lấy trái tim đối phương. Nếu không sau này về đơn vị bắt đầu chấp hành nhiệm vụ rồi, càng khó giải quyết hơn. Nghĩ đến đây, Lộc Minh Sâm không nhịn được thở dài. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước đây khi dưỡng thương, chính ủy vương nói với anh khoảng thời gian đó vô cùng quý giá. Anh nên quý trọng rồi. Nghĩ đến kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè bị mình lãng phí, Lộc Minh Sâm thật sự hối tiếc không thôi. Nhưng mà bây giờ có nghĩ gì cũng vô dụng. Việc cấp bách là tìm hiểu rõ khúc mắc trong lòng Tô Nguyễn, để bốc thuốc đúng bệnh, tranh thủ thời gian nghỉ đông năm nay có thể được như ý nguyện. Dù về tỉnh Đông Lâm ăn Tết, hay tới thành phố thân bán cổ phiếu, đều là cơ hội hai người ở riêng với nhau. Nhìn cô gái biến mất khỏi tầm mắt, Lộc Minh Sâm L-I-E-M-L-M môi. Cho rằng tập quân sự xong là hai người không còn cơ hội gặp mặt sao? Quá ngây thơ. Khi Lộc Minh Sâm đang nghĩ phải trân trọng thời gian còn lại, không ngờ hai ngày sau anh đã bị người ta tố cáo. Lý do là huấn luyện viên quân sự lén lút hẹn hò với nữ sinh trong trường. Sau khi nhận được thư tố cáo, đầu tiên Đại học Sư phạm Yến Kinh tạm cắt chức tổng huấn luyện viên của anh. Sau đó kết hợp với Đại học Quốc phòng điều tra chứng thực. Lúc ấy Cao Phong và Tôn Siêu đang nghỉ ngơi trong ký túc xá. Nghe được tin tức hai người đều chấn kinh. Cao Phong trợn trừng mắt. Gì cơ, cậu ta thông đồng nữ sinh. Ngày bọn họ đi karaoke, mấy cô gái kia đều hướng về phía cậu ta. Cậu ta còn không thèm để ý tới. Tôn Siêu cũng nói, nếu thật sự có người như vậy, rốt cuộc đối phương là tiên nữ phương nào? Khả năng chính ủy vương của bọn họ sẽ mừng phát khóc. Hai người còn đang nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, lại nhận được điện thoại Lộc Minh Sâm gọi tới. Tôn Siêu, mở ngăn tủ của tôi ra. Ngăn đầu tiên bên phải có đặt túi hồ sơ đựng giấy chứng nhận. Lấy giấy đăng ký kết hôn mang qua đây giúp tôi. Tôn Siêu nghi ngờ mình nghe lầm, mặt đầy dấu chấm hỏi. Đưa cái gì? Giấy đăng ký kết hôn. Cao Phong bên cạnh và anh ta liếc nhau. Hai người đồng loạt nhìn về phía ngăn tủ của Lộc Minh Sâm. Rất nhanh đã tìm thấy giấy đăng ký kết hôn theo đúng yêu cầu của đối phương. Tôn Siêu nhanh tay lẹ mắt mở ra. Vừa xem xong, đã không nhịn được buột miệng thốt lên một câu chửi thề kinh điển. Mẹ nó, Vân Chi. Cao Phong cũng thò mặt tới, không thể tin nổi kêu lên. Mẹ nó, đúng là cậu ta à, kẻ điên kia thật sự kết hôn rồi. Cô gái này xinh đẹp thật đấy, chuyện khi nào vậy? Tôn Siêu lau mặt, lẩm bẩm tự nói, hóa ra tôi thật sự không oan uổng. Cao Phong nghi hoặc, không oan uổng cái gì? Chuyện mấy hôm trước kẻ điên kia đánh cậu sao? Tôn Siêu chỉ vào một cái tên khác trên giấy đăng ký kết hôn. Tô Nguyễn. Cao Phong nghi hoặc, nghe cái tên này hơi quen tai. Rất nhanh, anh ta đã trợn trừng mắt nhìn Tôn Siêu. Cậu, Sư phạm Yến Kinh. Tôn Siêu đau lòng gật đầu. Chính là con gà tôi lôi ra gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ. Cao Phong vỗ vỗ bờ vai anh ta. Thương hại, vậy đáng đời cậu, tôi đã nói rồi mà. Ngày đó Lộc Minh Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, dáng vẻ giống như hận không thể chui qua đánh cho cậu một trận. Thật không ngờ, vợ cậu ta lại ở ngay Sư phạm Yến Kinh. Chẳng trách cậu ta lại tích cực muốn đi làm tổng huấn luyện viên như vậy. Nói đến đây, Đột nhiên anh ta hỏi, cuộc điều tra này ít nhất phải kéo dài nửa ngày nhỉ? Như vậy chẳng phải là không ai huấn luyện sinh viên cho cậu ta sao? Để tôi đi, Tôn Siêu lập tức nói. Tôi đi, đội ngũ kia tôi từng dạy dỗ 2 ngày, quen thuộc hơn cậu, mấu chốt là tìm cơ hội lập công chuộc tội. Hai người đều muốn xem cô gái có thể bắt được kẻ điên Lộc Minh Sâm kia là người thế nào. Cuối cùng cả hai đều chạy tới sư phạm Yến Kinh. Đội ngũ của Tô Nguyễn đứng nghiêm xong vẫn chưa thấy Lộc Minh Sâm xuất hiện. Đến lúc nghỉ ngơi mới nghe được một vài tiếng gió. Triệu Yến Yến khiếp sợ. Giáo quan Lộc thật sự quyến rũ nữ sinh. Không phải anh ấy có bạn gái rồi à? Mạch não của Lý Quyên vẫn khác người như cũ. Là ai? Tớ chỉ muốn biết là ai thôi. Ai có năng lực có thể khiến giáo quan Lộc coi trọng như vậy? Trương Thi Thi liếc mắt nhìn Tô Nguyễn một cái. Chào phúng, có năng lực hay không cái gì? Anh ta làm vậy là trái kỷ luật. Sợ là sẽ bị khai trừ quân tịch. Bị đuổi kiểu này chuyển nghề cũng không được. Chỉ có thể xuất ngũ. Quân nhân xuất ngũ đều không có tiền đồ. Hâm mộ cái gì? Cách Trương.